Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, mệnh chương vì đêm yên giao sô-cô-la thêm càng. 1. Người yên tâm, có ta ở đây một ngày, người đều sẽ không nhận đến gì thương tổn, càng sẽ không chết. Tuy rằng, trước mắt ta một mảnh tối đen, nhưng ta có thể nghe thấy tinh toàn êm tai lành lạnh thanh âm. Ta nâng lên kia chỉ bị thương nhẹ tay khinh vuốt ve tinh toàn sườn mặt. Mặt hắn bằng ẩm ướt. Hắn vì ta rơi lệ sao? Quỷ cũng sẽ khóc sao? Ta mở to mắt một lát hoảng hốt là nhìn đến hắn trên mặt có một trong suốt. Chính là trong nháy mắt liền hóa khí ở trong không khí biến mất không thấy. Cũng không biết có phải hay không ta hoa mắt. Ta nhéo xoay thủ đoạn. Trên tay thương không đau. Hắn lòng bàn tay một cái khéo léo Ngọc Thiền phát ra bạch sắc quang mang. Khi đó ta còn không biết, Ngọc Thiền chính là cổ nhân sắp chết giả xác chết nhập liệm khi. Sẽ thả nhập người chết lòng bàn tay chôn theo phẩm ni Ngọc Thiền đại biểu trùng sinh. Tinh toàn trong tay Ngọc Thiền tác có khôi phục miệng vết thương. Tử mà phục sinh năng lực, dùng sức ôm tinh toàn, ta hỉ thượng đuôi lông mày. Đó là một loại dường như đã có mấy đời tài một lần nữa cùng hắn gặp lại cảm giác. Thật tốt quá, thật tốt quá, tinh toàn ngươi không chết, ngươi không chết, ngươi không chết, hắn không nói gì. Giống như thạch điêu bình thường trầm ổn kéo đi ta một lát. Bỗng dưng, không hề chinh chịu ôm thân thể của ta, cuồng nhiệt hỏi ta môi. Cái loại này cuồng nhiệt hôn là cướp sau trùng sinh quý trọng cùng tình thâm. Ta hàm răng bị hắn sao khai, hắn ở ta trong miệng công thành đoạt đất, ta ngượng ngùng cái lưỡi liên tiếp bại lui, ôm hắn kinh thắt lưng, ta bị hắn bá đạo hôn, chậm rãi ta hôn kỹ cũng thượng đào, ta lưỡi thoáng dè dặt đòn ý nói hùa một chút hắn linh lưỡi. Cũng không tưởng bị hắn gắt gao dây dưa trụ, ta mặt đỏ tai hồng, thân mình bủn rủn vô lực, liền như vậy bại hạ trận đến, Lưu Tinh Toàn. Ta muốn hô hấp không đi tới, ta ở trong lòng hắn dãy giụa. Hắn hôn bá đạo mà dày đặc, ta tim đập quá nhanh, sắp hô hấp không đi tới. Hắn tà lãnh dương môi, miệng phun ra vài cái uy nghiêm tự đến, gọi ta phu quân, liền tha cho ngươi, phu quân ngươi phóng ta đi, ta thật sự bị loại này tim đập muốn chết cảm giác làm cho không có gì. Cốt khí, lập tức chịu thua gọi hắn phu quân, ta khả không thích tử sĩ diện khổ thân, hắn ôm ta, nghiêng đi thân đi sờ sờ ta bụng, cao lãnh gương mặt chung, một bộ vừa lòng bộ dáng, như vậy dễ dàng liền chịu thua. Tử tương đương ngươi có biết quỷ giới bọn họ gọi ngươi cái gì sao? Cái gì, ta ngay từ đầu còn không nghĩ tới chính mình sẽ ở quỷ giới nhiều gia danh. Cũng không có gì khái niệm, thuận miệng vừa hỏi, tinh toàn ôm ta, cắn ta vành tai, nhỏ giọng ái muội nói. Quỷ giới thứ nhất mạnh mẽ tử là cái gì ngoạn ý? Ta liền nghe nói qua hồng trong lâu có cái, phượng lạt tử tên hiệu. Này quỷ giới người chết đều thích cùng cổ nhân giống nhau. Túm văn làm mặc sao? Chúng nó ý thứ này là ta là quỷ giới thứ nhất người đàn bà chanh chua. Vì sao, ta giơ lên lông mày, không thoải mái, vuốt bụng giận dữ nói. Cục cưng, cha ngươi đã bắt đầu hội nói móc mẹ. Ai, mẹ ôn nhu như vậy, lại còn nói mẹ mạnh mẽ, vật nhỏ phòng chừng là rất tưởng ba hắn. Cư nhiên không hướng về ta, cười đến thực vui vẻ. Ba sẽ không nói móc mẹ. Ba, ngươi về sau không đi được không? Ở bên người chúng ta bảo hộ chúng ta, vật nhỏ. Ta tự sẽ luôn luôn canh giữ ở bên người các ngươi. Còn dùng ngươi lắm miệng, tinh toàn nhẹ nhàng vuốt ve một chút ta bụng. Có thể là vuốt ve đến tiểu gia hỏa máy thai. Có điều xúc động, trên tay hắn động tác nhẹ nhàng bị kiềm hãm. Ôn mâu nhìn chằm chằm ta bụng. Có lẽ, trên đời này làm phụ thân đều có như vậy cảm thụ. Đụng đến chính mình đứa nhỏ máy thai, có thể cảm giác đến đó là chính mình sinh mệnh kéo dài. Ít khi, tinh toàn ngẩng đầu nhìn mặt ta khổng, nói, có thể gặp ngươi thật tốt, có cái gì tốt, ta ta không phải hại ngươi cưới quỷ giới thứ nhất Mạnh Mẽ Tử làm vợ sao? Không bằng không gặp lại, không bằng không thấy mặt. Ta cá là khí nói, ta cư nhiên ở quỷ giới danh vọng so với mụ dạ xoa tôn 2 năm còn đỉnh cao. Thật sự là khí sát ta cũng, ngươi làm ta là oan uổng ngươi sao? Tô Tử, ngươi ở quỷ giới danh vọng là chính mình xông ra đến. Ngươi liên quỷ vương con tiểu phụng hoàng thế tử, quỷ vương tôn tử quỷ mẫu đều dám đánh thành. Cái kia bộ dáng, thế nào có thể không xem như mạnh mẽ đâu. Tinh toàn híp mắt, có chút lãnh mị xem ta. Ta làm là cái gì nguyên nhân đâu. Nguyên lai là bởi vì ta đem lãnh tình cấp tấu sự tình. Nhưng ta nổi danh, kia nữ nhân đáng đánh đòn. Ta không đem nàng đánh cho tàn phế sẽ không sai lầm rồi. Này danh vọng không oan uổng, ta Tô Tử đương đắc khởi, nhất tưởng khởi lãnh tình người này, bán bạn cầu vinh, ta liền hận nghiến răng nghiến lợi, tinh toàn nở nụ cười, mát mát ngón tay cùng ta 10 ngón nhanh khấu, ta nhớ được các ngươi người sống có một câu, kêu, tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện, chấp tử thù, bên nhau đến già, như vậy lão thổ trong lời nói. Theo tinh toàn miệng nói ra, luôn có một loại đặc thù cảm giác, rèm cửa sổ bị gió lạnh thổi bay, ngoài cửa sổ ngoại thổi qua nhất đạo bóng đen, kia hắc y thiếu niên đứng lại ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên là yêu mị ý cười, không thể tưởng được tinh toàn đại nhân, cũng có tâm tư phong hoa tuyết đêm, là không biết chính mình thê nhi chết đã đến nơi sao. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi tới làm cái gì? Tinh toàn mặt lạnh ôm lấy. Nhưng người xuyên qua bán khai cửa sổ, rơi trên mặt đất, nơi này là quỷ dị của chiến trường, bóng đêm như mực, mây đen che nguyệt, hắc tường thành dưới, thi hoành khắp nơi, chính là này đó chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi thể. Theo đi trên đất đứng lên, chậm rãi tới gần ta cùng tinh toàn, tiểu phụng hoàng chính là kia hắc y thiếu niên, cũng là lãnh tình luôn miệng nói điệp tiên đại nhân. Hắn ôm lãnh tình, mắt lạnh xem ta cùng tinh toàn bị quỷ dị cổ đại thi thể vây quanh. Tinh toàn, ngươi hôm nay cướp lấy sinh tử bộ thời điểm, khả năng lãng quên nhất kiện này nọ. Ta cố ý cho ngươi đưa tới, tiểu phụng hoàng trong mắt mang theo yêu dị sương mù. 2 ngón tay trong lúc đó niệm một căn màu đỏ dài thẳng. Tinh toàn 3 thước thanh phong từ trong tay áo mà ra. Nhẹ nhàng nhất vũ, liền đem tới gần quỷ vật diệt trừ. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không cần tốn nhiều sức. Kia là cái gì tinh toàn? Ta nhìn chằm chằm dây tơ hồng hỏi hắn. Tinh toàn cũng không đáp ta. Lạnh mặt, nổi giận nói, lấy đến, Tô Tử, hắn tự sẽ không nói cho ngươi đây là cái gì. Đây là mạng của ngươi trương. Hắn cướp lấy sinh tử bộ thời điểm, cũng không có tìm được. Liền bị thương chạy thoát, ngươi nói hắn là thật sự yêu ngươi đâu, hoặc là giả ý nói thích ngươi. Tiểu Phụng Hoàng cười đến bừa bãi, yêu khí mọc lan tràn trong mắt một tia mị hoặc, OCV by Love Dio, hết chương.